Xích Tâm Tuần Thiên, chương 697, Hà Lao Tương Thỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cắn răng, đang muốn thử lặng lẽ rời đi. Quả thật một khi di động, chỉ có thể bộc lộ hơi thở. Nhưng chờ đợi thêm nữa phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cũng chỉ có thể đi này đánh cược một lần. Liền đánh bạc Tống Hoành Giang đắm chìm tại xa trong ngực. Có thể xem nhẹ mất hắn. Nhưng vào thời khắc này, phòng trong động quật, nói đâu đâu âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Lập tức một luồng cực kỳ đáng sợ khí thế bạo phát. Phòng trong động quật chập tối lão nhân, lập tức biến thành một vị kinh khủng cường giả. Khương Vọng trái tim kịch liệt nhảy lên. Cơ hồ theo bản năng chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng lý trí còn tại. Vững vàng khống chế được thân thể. Khiến chính mình không nhúc nhích. Thanh Giang Thủy Quân cường giả như vậy. Như muốn đối phó hắn. Không nên bày ra như thế tư thế. Mà hắn quả thực làm ra lựa chọn chính xác. Kia luồng khí thế lóe lên rồi biến mất. Tống Hoành Giang đã biến mất tại trong động quật. Sắp bay đến Kỳ Xương Sơn Mạch thời điểm. Đỗ Như Hối thân ảnh chợt dừng lại. Kia sợi hơi thở vẫn là loáng thoáng. Khi có khi không. Cho nên hắn cũng chỉ là truy đuổi một cách đại khái phương hướng. Nhưng là khoảng cách lúc trước hơi thở biến mất. Đã thật lâu không có lại cảm ứng được. Thiên tức quyết mất đi đáp lại. Nhưng hung thủ nhất định tồn tại qua. Còn có thể phát sinh biến hóa. Vừa vặn nói rõ không có thoát được quá xa. Đỗ Như Hối một cước bước ra. Đã tới Trang. Thành hai nước biên giới. Lặng lẽ cảm thụ một trận. Tại thành quốc biên phòng đại tướng kiên trì lên không trung phía trước khi đến. Cước bộ xoay chuyển. Lại đến Trang. Mạch hai nước biên giới. Sau đó là Bất Thục Thành. Hắn cường giả như vậy đi xuyên bốn cảnh. Kích thích phản ứng nối liền không dứt. Nhưng chính hắn lại hoàn toàn không thèm để ý. Trang quốc kẹp mới thắng Ung quốc chi uy. Tại bốn cảnh làm một ít uy hiếp là hoàn toàn có thể được. Hơn nữa rất nên đi làm. Tại toàn bộ Trang quốc trong phạm vi nhanh chóng di động. Đỗ Như Hối còn thật sự tìm kiếm kia một sợi biến mất hơi thở. Nhưng không có sẽ tìm đến. Ngừng trên không trung yên lặng một trận. Hắn quay người lại. Đạp trở về kia vô danh thanh sơn. Cường hoành linh thức cuồn cuộn chút xuống. Đêm này tòa núi nhỏ phủ kín. Sau đó xoay chuyển ánh mắt. Đã quang hướng 800 dặm mênh mông cuồn cuộn Thanh Giang. Vừa sải bước đi. Đã tới thủy trước cửa phủ. Toàn bộ Thanh Giang đều tựa hồ nhẹ nhàng lay động một cái. Một cái già nua mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Thanh Giang Thủy Quân Tống Hoành Giang bước ra bên ngoài cửa cung. Khách quý cớ gì lâm môn? Thủy Quân đại nhân. Lâu dài sơ thăm hỏi. Thấy được Tống Hoành Giang xuất hiện. Đỗ Như Hối lập tức cúi đầu thi lễ. Tư thái làm đến 10 phần. Tống Hoành Giang cùng Trang Thừa Càn năm đó là anh em kết nghĩa. Dựa theo lập quốc lúc song phương ước định minh ước. Thanh Giang Thủy Quân cùng Trang Quân cũng xác nhận ngồi ngang hàng địa vị. Chẳng qua là bây giờ Trang Quốc. Trừ Đỗ Như Hối bên ngoài. Đại khái không có ai sẽ lại coi Tống Hoành Giang là quốc quân một cấp nhân vật ứng đối. Năm ngoái Thanh Hà quận tập hình tư thủ Quý Huyền. Cũng dám tại Thanh Giang ngang ngược xuất thủ. Là Tống Hoành Giang cường thế đáp lại. Buộc hắn tự trưởng kia mặt. Chính là vì củng cố uy nghiêm. Nhưng theo Trang cao tiện du ngoạn sơn thủy động chân. Tại Phong Lâm tử vực lập xuống sinh linh bi. Quay đầu tự mình bái phòng thủy phủ sau đó. Tất cả đã chuyển biến. Thanh Giang trên mặt nước. Không còn là Thanh Giang thủy tộc tự trị chỗ. Nhân tộc thương thuyền chiến thuyền tất cả đều là qua lại tự nhiên. Dĩ vãng Tống Hoành Giang quản hạt 800 dặm Thanh Giang. Lực ảnh hưởng bao trùm Thanh Giang hai bờ sông. Hiện tại Thanh Giang thủy tộc không thể không thừa nhận. Trang quân Trang cao tiện đối 800 dặm Thanh Giang chủ quyền có được. Càng tại Tống Hoành Giang phía trên. Trên thực tế, tại rất nhiều người trong mắt, Tống Hoành Giang này Thanh Giang thủy quân. đã là cùng Thanh Hà quận trưởng không sai biệt lắm cấp bậc tồn tại. Địa vị một rơi xuống lại rơi nữa. Lần này Trang Cao tiện khuynh quốc mà chiến. Thanh Giang thủy tộc cũng tinh binh ra hết. Liên thủ Lạc Quốc thủy quân. Chiến Bắc Cung Ngọc tại Lan Hà. Quả thật chứng cứ rõ ràng. Mà Đỗ Như Hối đường đường tướng quốc. Đỉnh cấp thần lâm tu sĩ. Trang Ung Quốc chiến nhất đại công thần. Kẹp lần này đại thắng Ung Quốc chi uy. Lại không một chút chỉ cao khí ngang. Vẫn đối Tống Hoành Giang một mực cung kính. Quả nhiên là vô lý có thể lừa. Nhưng Tống Hoành Giang chính mình phi thường rõ ràng. Đỗ Như Hối lễ độ. Thuần túy là một loại tu dưỡng. Là một loại tại tướng quốc vị trí đối với mình thân nghiêm khắc yêu cầu. Hắn nếu như thật sự tôn trọng Tống Hoành Giang. Cũng sẽ không hết mà đến. Trực tiếp sử dụng thần thông. Một cước đạp tại Thanh Giang Thủy trước cửa phủ. Giống như bọn họ loại này cấp bậc nhân vật gặp gỡ. Đoạn không có không trước đó thông báo. Mà tuyển chọn đột nhiên xuất hiện đạo lý. Một cước này. Nói là trực tiếp dẫm ở Tống Hoành Giang giày trên. Cũng không quá đáng. Đỗ tướng quốc. Lúc này Tống Hoành Giang. Hoàn toàn không có trong lòng đất thủy khu vực bên trong lão thái. Cực kỳ cứng rắn. Vô cùng uy nghiêm. Lại đem vấn đề hỏi nữa một lần. Không biết chuyện gì đến tìm hiểu. Đỗ Như Hối biểu cảm cũng rất nghiêm túc. Điều này nói rõ thái độ của hắn. Đối việc này đi phi thường còn thật sự. Đồng A chết rồi. Hắn nói. Đúng vậy. Phó tướng đại nhân đã chết. Tống Hoành Giang nói ra. Bạch Vũ quân thống soái Hạ Bạt Đao cũng đã chết. Ta Thanh Giang thủy tộc tướng sĩ tử thương vô số. Thậm chí liền cái tên đều không có. Hài tử mất đi phụ thân. Thê tử mất đi trượng phu. Lão nhân mất đi hài tử. Ngươi nói tàn khốc sao? Hắn dùng cặp kia đã có chút ít vẩn đục mắt nhìn chăm chú Đỗ Như Hối. Nhưng đây chính là chiến tranh. Hắn cường điệu nói. Các ngươi tuyển chọn đó chiến tranh. Phó tướng Đồng A tại Tân An Thành bị người giết chết. Đại sự như vậy hắn đương nhiên rõ ràng. Nhưng Đỗ Như Hối đặc ý tìm tới cửa nói chuyện này. Khiến hắn phi thường phẫn nộ. Bởi vì này ý nghĩa. Đối phương hoài nghi Thanh Giang Thủy Phủ cùng Đồng A chết có liên quan. Nhưng mà trên thực tế. Từ đầu tới đuôi. Thanh Giang Thủy tộc cho Trang Quốc. Chỉ có hy sinh. Từ mấy trăm năm phía trước đến mấy trăm năm sau. Hắn Tống Hoành Giang chưa từng ở sau lưng chọc qua dao găm. Hắn nếu muốn sau lưng chọc đao. Mấy trăm năm trước liền đút. Nơi nào đến phiên Trang thừa càn lập quốc. Trang quốc cũng không thể tồn tại. Đỗ Như Hối vẫn thế nào có cơ hội tới cửa tới chỉ trò trò. Mà càng vấn đề trọng yếu là ở lúc này hắn không thể không suy nghĩ. Đỗ Như Hối tìm tới cửa. Là thật sự bị lừa dối tìm lộn địa phương. Hay là Trang Đình nghĩ tá ma sát lư. Đại sự quốc gia. Tại tự cùng nhung. Chiến tranh mặc dù tàn khốc. Nhưng phạt ung là chiều hướng phát triển. Quả thật chúng ta Trang Quốc duy nhất con đường phía trước. Đỗ Như Hối nhàn nhạt nói một câu. Đem lần này chiến tranh định tính. Bỏ qua một bên thương vong. Chỉ nói ý nghĩa. Sau đó lời nói xoay chuyển. Nhưng phó tướng đến chết, vừa vặn cùng chiến tranh không liên quan, ta lùng bắt giết hắn hung thủ. Một đường đến đây, không phải là cố ý quấy rầy, còn mời thủy quân thứ lỗi. Tống Hoành Giang cười giận dữ, vì phối hợp các ngươi phạt ung, ta Thanh Giang thủy tộc tinh binh ra hết, ngay cả ta mà thanh hẹn lên một lượt chiến trường. Ngươi nhưng thật ra nói một chút, ở lại giữ Thanh Giang thủy tộc bên trong. Còn có ai có thể giết được Đồng A, hắn hai giới thước chẳng lẽ là Trang Trí? Hắn sinh sôi không ngừng chẳng lẽ ngừng. Thấy Tống Hoành Giang kích động như thế. Đỗ Như Hối chắp tay. Giải thích, thủy quân công nghĩa, thế chỗ chung xét. Đỗ Mỗ há có thể không biết. Đỗ Mỗ này tới, không phải là hoài nghi Thanh Giang thủy phù. Chẳng qua là lo lắng kia kẻ xấu lẻn vào thủy phù. Muốn làm bậy, Những thứ này lời thừa mà lại không cần phải nói. Tống Hoành Giang khoát tay chặn lại cắt đứt hắn. Thanh âm đã là lãnh lệ phi thường. Nghe Đỗ tướng quốc ý tứ là muốn lục soát vừa tìm ta Thanh Giang thủy phủ rồi. Hắn đã ra xa rời phẫn nộ. Thanh Giang thủy phủ với hắn chính là Trang Vương cung tại Trang Cao Tiện. Vô luận có lý do gì, vô luận lấy cái gì lấy cớ, hắn Trang Cao Tiện chịu để người ta vào lục soát Trang Vương cung sao? Đối với hắn mà nói, đây cơ hồ là một loại sỉ nhục. Đỗ Như Hối há miệng, đầy bụng đạo lý, miệng đầy cân nhắc, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Lấy trí tuệ của hắn, đương nhiên biết chuyện này không có cách nào thật tốt thương lượng. Lại phí miệng lưỡi quả thật dư thừa. Nhưng vô luận như thế nào, giết đồng A hung thủ, hắn tuyệt không chịu bỏ qua. Cho nên một tiếng thở dài sau đó, liền đoan đoan chính chính nói. Thủy quân uy nghiêm không phải Đỗ Mỗ có thể mạo phạm. Như ngài cố ý không đồng ý, Đỗ Mỗ cũng chỉ phải mời bệ hạ thánh tài rồi. Liền mời hắn tới. Tống Hoành Giang nổi giận nói. Liền xem một chút ta Thanh Giang thủy tộc lưu huyết. Có đủ hay không bôi lên tôn nghiêm. Thanh Giang thủy quân đương nhiên là khí phách nói như vậy. Càng nhiều là vì duy trì Thanh Giang thủy phủ điểm mấu chốt. Nhưng vào thời khắc này, một cái thanh âm uy nghiêm vang ghé vào lỗ tai hắn. Sao dám làm phiền thủy quân cùng mời? Trẫm đã là tới, cách chương.